Lão phu nhân vừa lòng cười cười, không tiếp tục dây dưa nữa, cười cười rồi nói: "Đương nhiên tổ mẫu phải chọn người tốt nhất cho cháu gái tài yêu nhất rồi chứ. Dứt khoát một năm nữa, chúng ta không cần gấp." Vân Lãnh Ca như ngượng ngùng gật đầu, khẽ nói: "Cháu gái được nghe theo tổ mẫu." Thấy nàng nghe lời như thế, lão phu nhân trìu mến nhìn nàng sửa sang lại búi tóc và trang sức một chút, thân thiết lôi kéo tay nàng nói chuyện phiếm. Không bao lâu, xe ngựa chạy tới cửa hoàng cung thì dừng lại. Lão phu nhân cùng với Vân Lãnh Ca theo thứ tự đi ra khỏi xe, ngước mắt nhìn lại hơn 10 chiếc xe ngựa xa hoa sắp xếp ở không xa. Phu nhân tiểu thư các phủ cười cười nói nói. Theo hướng dẫn của cung nữ, Vân Lãnh Ca và lão phu nhân dẫn theo nha hoàn từ từ đi vào hoàng cung, cùng với các phu nhân và dòng chính nữ khác đều bị dẫn tới ngự hoa viên. Hôm nay vốn Vân Bá Nghị cùng đi với các nàng, nhưng sau khi lâm triều ông không trở về, chỉ chờ người truyền lời báo các nàng đi trước, đừng chờ ông sẽ trực tiếp từ cung tới ngự hoa viên. Vân Lãnh Ca và lão phu nhân theo cung nữ từ từ ngồi xuống, ngước mắt quét một vòng ngự hoa viên lộ thiên. Vân Lãnh Ca thầm khen, quả nhiên đế vương cổ đại hết sức xa xỉ, đình đài thủy tạ không gì không đẹp, không gì không mỹ lệ, lại chạm trổ điêu lan ngọc thế. Trong ngự hoa viên, hoa thơm cỏ lạ rất nhiều, mẫu đơn thực dược, phong tính tử linh tinh chỗ nào cũng có, các loại ngoài nhân gian hiếm gặp thì trong này cũng tùy ý gặp được. Lúc hoa nở đúng là tươi đẹp, trong đó mẫu đơn chiếm đa số. Mẫu đơn đại đó cắm hoa rực rỡ, từ xa nhìn lại như phồn hoa rực rỡ, biển hoa như thủy triều, chớp mũi Vân Lãnh Ca khẽ ngửi, làn huân quế phức, mùi dạt chào. Vân Lãnh Ca chỉ nhìn lướt qua cảnh sắc xung quanh hoa viên, liền chuyển mắt nhìn yến tiệc. Trung tâm ngự hoa viên trải một khối thảm cực lớn, trên thảm thiêu đủ các loại hoa phù dung diễm lệ, chung quanh điểm xuyến tường vân màu vàng kim. Ngoài chủ trì phía trên, tất cả hai bên đều chuẩn bị khách yến, hiển nhiên là để cho khách nhân ngồi. Vân Lãnh Ca và các tiểu thư khác đều ngồi bên trái phu nhân, Nam Tân ngồi bên phải. Lúc này còn chưa khai tiệc, trong bữa tiệc đã lác đác vài người, tất cả chỗ ngồi đều phân bổ theo chức quan lớn nhỏ, các nàng ngồi ở vị trí thứ tư. Biểu tỷ, Vân Lãnh Ca đang chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy một giọng nói thanh thúy như chim hoàng anh khiến nàng phải hồi thần quan sát. Một nữ tử xinh đẹp đứng cách nàng chừng hơn 10 thước, vẫy vẫy khăn lụa trong tay, thước tha đi tới bên này. Vân Lãnh Ca cho là dòng chính nữ của quan gia khác, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người tới thì theo bản năng bèn nhíu mày. Người tới là tôn nữ duy nhất của ngoại công, cũng chính là dòng chính nữ duy nhất của phủ tạ tướng Lâm Thư Hàn, năm nay vừa mới tròn 13, nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Vân Lãnh Ca nghiêng đầu, dùng ánh mắt xin ý kiến lão phu nhân đang bên cạnh nàng. Lão phu nhân gật đầu mỉm cười rồi nói: "Đi đi, biểu tỷ muội nên đi lại với nhau nhiều một chút." Vân Lãnh Ca đứng dậy, tiến lên trước nghênh đón, cười nói: "Biểu muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi." Toàn thân Lâm Thư Hàn mặc một bộ y phục màu xanh biếc, đai lưng to bản buộc chặt phần thắt lưng, càng lộ ra eo nhỏ chưa đầy một nắm. Búi tóc càng ngọc trăm hoa phù dung băng lam, màu xanh như đại dương, càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái, vui tai vui mắt, theo bản năng muốn thân cận cùng với nàng. Mặc dù dung mạo không thể coi là quốc sắc thiên hương, nhưng đôi mắt cực kỳ linh động, chỉ cần liếc mắt một cái cũng tỏ ra ánh sáng lấp lánh. "Biểu tỷ, đã lâu chưa thấy biểu tỷ, Hàn Nhi thật sự rất nhớ tỷ." Lâm Thư Hàn tới gần, đầu tiên là tinh tế quan sát Vân Lãnh Ca, đối với dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngay sau đó hờn dỗi nói. Vân Lãnh Ca đưa ra tay nhỏ bé, nắm lấy hai tay Lâm Thư Hàn đưa tới. Tuy không biết vì sao nàng lại có hành động thân thiết với mình, nhưng nghĩ tới là tôn nữ ngoại công, khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười chân thành, hiếm thấy, cáo lỗi nói: "Là ta không phải, sau này chắc chắn sẽ tới quấy rầy, mong rằng biểu muội sẽ không ghét bỏ." Hai người nắm tay nhau, song song chào đối phương, sau đó bèn nhìn nhau cười. Chẳng biết tại sao, đối với Lâm Thư Hàn, nữ tử chân chính gặp mặt lần đầu, nàng lại rất có hảo cảm. Nghe vậy, khóe môi Lâm Thư Hàn cong cong, cặp mắt to trong suốt khom thành một hình trăng khuyết khả ái, có vẻ ngọt ngào động lòng người. Nàng ngọt ngào nói: ta thích biểu tỷ còn không kịp, sao dám ghét bỏ chứ? Ngược lại biểu tỷ ghét Hàn Nhi rồi. Nếu không luôn là thứ tỷ muội kia thay tỷ đi tướng phủ, thật là không có ý tứ gì cả. Nhìn nụ cười của nàng, Vân Lãnh Ca giật mình. Mặc dù Lâm Thư Hàn không phải mỹ nhân đệ nhất, nhưng khi cười lại có lực hấp dẫn, chấn nhiếp lòng người. Giống như trong nháy mắt cả vườn hoa vì nàng mà thất sắc, cảm giác ấm áp thân cận đó khiến người ta không khỏi muốn tới gần. Vậy sau này biểu tỷ phải thường xuyên thăm hỏi Hàn Nhi nhiều chút, tới lúc đó biểu muội cũng đừng thấy phiền mà ghét bỏ ta đấy. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương biểu môi của Lâm Thư Hàn, Vân Lãnh Ca trêu ghẹo nói: sẽ không đâu, Hàn Nhi rất thích biểu tỷ. Lúc này mấy phu nhân tiểu thư khác cũng bắt đầu lục tục tới. Lâm Thư Hàn hỏi thăm cung nữ dẫn nàng tiến cung vị trí của mình ở đâu, sau đó vui mừng nói: biểu tỷ, ta và tỷ ngồi chung một chỗ đấy. Nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được kích động, Vân Lãnh Ca cười trả lời: vậy chúng ta tới ngồi trước, lập tức sẽ mở yến rồi. Lần sau ta sẽ bái kiến tổ phụ, sẽ trò chuyện tiếp. Hai người liền buông lỏng tay, chậm rãi hướng chỗ ngồi đi tới, nhỏ giọng nói chuyện: biểu muội, một mình muội tới dự tiệc sao? Vân Lãnh Ca quan sát xung quanh Lâm Thư Hàn, thấy chỉ có hai nha hoàn bộ dáng thị nữ, nhíu mày hỏi. Một cô gái khuê phòng một mình tiến vào hoàng cung nguy hiểm bực này, rất khó không khiến người ta cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, đại ca và nhị ca theo phụ thân vào cung trước, tam ca viện cớ từ chối rồi. Tổ phụ Lâm Triều còn chưa trở về, nên không thể làm gì khác hơn là một mình muội ngồi xe ngựa tới. Lâm Thư Hàn cũng nhỏ giọng trả lời, ngước mắt nhìn thấy Vân Lãnh Ca đang lo lắng nhìn mình, trong lòng ấm áp, an ủi. Không phải còn có nha hoàn tỳ nữ sao? Muội rất khỏe, biểu tỷ không cần phải lo lắng cho muội. Nhìn hai má lúng đồng tiền trước mặt Lâm Thư Hàn, Vân Lãnh Ca cũng cười nhẹ trong lòng, lại nồng đậm đau lòng. Mặc dù ngoại công tại triều nhiều năm, vị trí tại tướng vững vàng không ngã, nhưng năm gia tan thê còn chưa từng tái giá, ngay cả nàng cũng chưa từng gặp qua ngoại mẫu. Sau khi sinh hạ trưởng tử Lâm Viễn Hàn, trưởng nữ Lâm Huệ Tân cũng chính là mẫu thân của nàng liền qua đời. Tình cảm của ngoại công đối với tổ mẫu rất sâu đậm, không chịu tái giá. Tiền triều và hậu viện tướng phủ bận bịu không nghỉ, hầu hạ là tự tay nuôi lớn cửu cửu và mẫu thân. Sao mẫu thân lại cố ý gả cho Vân Bá Nghị, cửu cửu cũng cưới trưởng nữ Lý Minh Phủ, Lý Quốc Công làm thê tử. Nhưng hai người cũng coi như cảm giác hòa minh, tương kính như tân, cũng không nghĩ tới không lâu sau đó, khi sinh hạ Lâm Thư Hàn, lâu ngày thành bệnh, một thời gian sau, bệnh không dậy nổi cũng rời nhân thế. Ông ngoại và cửu cửu đều không có tiểu thiếp thông phòng, nam nhân tướng phủ đông đảo, âm suy dương thịnh. Đáng thương tướng phủ lớn như thế, hoàn toàn không có một nữ chủ nhân nào, khiến sau khi lớn lên, Lâm Thư Hàn phải một mình chưởng quản việc bếp núc trong phủ. Tạ tướng và nhi tử hắn đều là vợ cả mất sớm, cho dù rất nhiều người hiểu rõ lý do là vì họ thâm tình, nhưng từ đó trên lưng nam nhân Tạ tướng phủ cũng gánh số danh khắc thê, trực tiếp dẫn tới chuyện ba nhi tử, mặc dù mọi người đều là nhân tài, nhưng tới nay cũng chưa lấy vợ. Về sau có biểu tỷ bồi Hàn Nhi, Hàn Nhi không phải một thân một mình nữa rồi. Nhìn đáy mắt Vân Lãnh Ca đang vẻ buồn rầu, Lâm Thư Hàn trấn an nói: biểu tỷ cũng không thể xa lạ với Hàn Nhi vậy được, sau này chớ gọi biểu muội biểu muội, người ta không vui đâu. Mặc dù Lâm Thư Hàn cười thoải mái, nhưng Vân Lãnh Ca vẫn nhìn thấy khổ sở che giấu trên khóe miệng nàng, lập tức không chọc phá nữa, theo ý nàng nói: tốt, Hàn Nhi. Lâm Thư Hàn ép tâm tình sa sút xuống, kéo Vân Lãnh Ca đi tới chỗ ngồi của mình. Chào lão phu nhân. Lâm Thư Hàn cung kính hành lễ. Lão phu nhân tự giữ thân phận cũng không đứng dậy, gật đầu một cái, trong miệng khách khí nói: Lâm tiểu thư. Coi như là lên tiếng chào. Vân Lãnh Ca chân thành ngồi xuống, Lâm Thư Hàn ngồi cạnh nàng, cách nhau không xa lắm, ngồi vào chỗ mình, trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca. Cứ như vậy sau chốc lát, trong ngự hoa viên đã sớm ngồi đầy người. Vân Lãnh Ca nghiêng đầu ghé mắt, trái lại nữ tử hoàng phi yến gầy loại nào cũng có. Loại yến hội này đều là chính thức mang theo dòng chính nữ tới dự tiệc. Nữ tử cổ đại thành thân sớm, hơn nữa thường ngày 10 ngón tay không dính nước, sống an nhàn sung sướng đã quen. Hơn 30 dù đã trở thành thiếu phụ nhưng lại có một phen phong tình khác. Chẳng phải nhị di nương dù đã sinh hai nữ nhi cũng vẫn bảo trì bộ dáng xinh đẹp như trước sao chứ? Khiến Vân Bá Nghị tâm ý viên mãn. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, chư vị hoàng tử tới, các vị đại nhân tới. Đang nghĩ tới đó, chỉ nghe thấy thanh âm lanh lảnh của thái giám từ xa xa truyền tới. Vân Lãnh Ca cười rộ lên, quay đầu lại, chỉ thấy hành lang cửu khúc đằng kia, một nam tử trung niên dắt tay một mỹ phụ, trong sự vây quanh của thái giám đông cung chậm rãi tới, phía sau là đại thần trong triều. Cho nên mọi người đứng dậy, quỳ xuống đất, hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thuyền tuế, thuyền thuyền tuế." Bình thân. Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo uy nghiêm đặc hữu của bậc đế vương. "Tạ hoàng thượng." Mọi người cùng nhau hô to. Sau khi ngồi xuống, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nâng tay, hoàng thượng đã ngồi ở chủ vị, mặc long bào hoàng kim, ngũ quan tuấn tú trong sáng, màu sắc mang theo uy nghiêm cơ trí, còn có cực đoan sâu không lường được. Dáng người cao lớn có lực, mặc dù đã qua tuổi lập gia đình lại nhìn thật trẻ tuổi, thậm chí lại có thêm khí độ trầm ổn thành thục hơn hẳn những nam tử trẻ tuổi khác. Hoàng hậu ngồi bên người hoàng thượng, cười đoan trang hào phóng, một thân phượng bào quý giá, nàng cùng tuổi với hoàng thượng, cũng hơi lộ ra nét tuổi tác. Khi cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn nhàn nhạt, so sánh với dung mạo anh tuấn của hoàng đế, cao thấp thế nào nhìn là biết được. Đối diện khách khứa bên dưới, chủ tọa là thái tử Thượng Quan Hạo, nàng có gặp qua một lần. Bên dưới theo thứ tự là tam hoàng tử Thượng Quan Vũ, ngũ hoàng tử Thượng Quan Thành, ba người tuổi tác không sai biệt lắm, tuổi tác thành niên. Lục hoàng tử và bác hoàng tử, một người 10 tuổi, một người còn quấn trong tả lót, hôm nay cũng không xuất hiện trong bữa tiệc. Thái tử mặc triều phục minh hoàng, đội cổ miệng dùng bạch châu chính lưu, tơ hồng làm thành. Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử theo thứ tự cách hắn mà ngồi, ba người đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Hoàng đế trời sinh anh tuấn, hậu cung phi tử ai ai cũng đẹp như hoa, tất nhiên con cháu sinh ra nhất định dung mạo bất phàm. Vị trí trống trung gian này hẳn là của Mộ Dung Diệp. Ánh mắt quét về phía Âu Dương Phong ngồi hướng 8 giờ, Vân Lãnh Ca nhanh chóng dời mắt. Hôm nay các đại vương phủ ngoài thái tử, vương gia vương phi đều không một người nào xuất hiện cả. Vân Lãnh Ca nhíu mày, hôm nay nam nữ trẻ tuổi rất nhiều, chẳng lẽ đây là bữa tiệc xem mắt biến tướng đang được cử hành hay sao chứ? Nhưng cũng không giống, hoàng đế coi như rảnh rỗi hơn nữa cũng sẽ không lo liệu chuyện nhà quan viên như vậy, huống chi triều thần nhiều như vậy, hắn cũng không thể tứ hôn từng người. Hai mắt trong trẻo lạnh lùng của Vân Lãnh Ca đột nhiên sáng lên, kìm lại hoang mang trong lòng, nụ cười ấm áp nhìn về lão nhân thần thái sáng láng. Lão nuôi râu dài mà quan phục thiêu tiên hạt bồ đằng, trên mặt mặc dù có nếp nhăn sâu hẳn, thân thể lại kiêu hùng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng ngồi chỗ đó, biểu cảm nghiêm nghị, người có địa vị cao hàng năm. Bên cạnh lão nhân là cửu cửu Lâm Viễn Hằng, đại biểu ca Lâm Tiêm Nhiễm, nhị biểu ca Lâm Tập Mặc. Lão nhân nhận thấy ánh mắt tha thiết hướng về phía mình, nhất thời cũng bắn ánh mắt càng quét tới phía đó. Khi thấy rõ đối diện là Vân Lãnh Ca đang che miệng mỉm cười thì hơi tức giận nhìn về phía nàng. Lâm Viễn Hằng cũng cảm giác được vẻ mặt của phụ thân theo ánh mắt của ông quét tới, nhìn thấy Vân Lãnh Ca cười nghịch ngợm, cười hòa khí đối với nàng. Vân Lãnh Ca thầm vui mừng, ngoại công là bảo đao không lão, người già nhưng tâm không già, ở trường hợp chính thức vẫn là hình tượng một thần tử đức cao vọng trọng, lén lút cũng là muốn bị lão đầu thu thập. Thừa dịp người khác đều đang đợi phân phó của hoàng thượng, Vân Lãnh Ca hài hước trừng mắt nhìn. Mộ Dung thế tử tới. âm thanh chói tai vang lên lần nữa, làm Hải Bác không thể không dừng lại ý niệm dạy dỗ Vân Lãnh Ca, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt treo nụ cười khách sáo. Vân Lãnh Ca cũng căng thẳng, yêu nghiệt tới, lên tinh thần quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Diệp đang đi vào Ngự Hoa Viên. Hôm nay, Mộ Dung Diệp không mặc trang phục dành cho thế tử, một thân cẩm bào tử y, tuấn mỹ vô đào, phong hoa tuyệt đại, khóe miệng như có như không mỉm cười yếu ớt, tú nhã tiêu sái đi tới, thoáng chốc mê đảo tất cả ánh mắt của các nữ tử dòng chính trong hoa viên. Trong lòng giận dữ, tên yêu nghiệt này vừa bước vào, cả vườn xuân sắc cũng biến thành làm nền cho hắn rồi. Vì thần gặp qua Ngô Hoàng. Bình thân đi, không cần phải đa lễ, ngồi xuống đi thôi. Hiển nhiên hoàng thượng có điểm bất đồng với Mộ Dung Diệp, trong lời nói mang theo mỉm cười. Tạ hoàng thượng. Các nữ tử dòng chính hoảng thần, ánh mắt mang theo thưởng thức lẫn xấu hổ, rối rít ném tới bên người Mộ Dung Diệp, sắc mặt đều nhàn nhạt ửng hồng. Vân Lãnh Ca nhếch khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ tới vết xe đổ lần trước, cũng vội học dáng vẻ của ngoại công, ngồi ngay ngắn đoan chính, cụp mắt nhìn ngón tay giết thời gian. Về phần Vân Bá Nghị ra sao, đã bị nàng tự động xem nhẹ. Một phụ thân trên danh nghĩa còn là một nam nhân bạc tình bạc nghĩa, không đáng giá nàng lãng phí bất kỳ một vẻ mặt hòa hảo nào. Mọi người đông đủ không sai biệt lắm, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lần này Mộ Dung thế tử đại thắng về triều, trẫm thật sự rất vui mừng, kính thế tử một ly. Hoàng thượng mỉm cười, nâng ly rượu bạch ngọc trước mặt lên, hướng về phía Mộ Dung Diệp nâng chén. Thần sợ hãi, vì thần chỉ làm theo chức trách mà thôi. Mộ Dung Diệp tà mị cười một tiếng, cầm ly rượu lên hô ứng với hoàng thượng. Cạn. Hoàng thượng cũng không nhiều lời, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Mộ Dung Diệp cũng vậy, làm xong còn làm động tác xoay ngược ly rượu. Hảo, Đông Dương có Mộ Dung thế tử, lo gì không có một ngày cường đại chứ. Hoàng thượng cười lớn một tiếng, quay đầu nói với tổng quản thái giám bên cạnh, phân phó. Diễn ca múa đi. Tiếng đàn sáo lượn lờ vang lên, phụ nữ mỹ lệ, mặt sa mỏng, tay cầm dây quạt lông chim, năm màu, nối đuôi nhau mà vào. Âm thanh nhạc khí duyên dáng cất lên, cử động vòng eo tinh tế, nâng bước sen, lịch sự tao nhã, biểu diễn. Nam tử đối diện vừa nâng ly cạn chén trò chuyện đầy lý thú, vừa nâng mắt nhìn chằm chằm vũ nữ diễm lệ trong hoa viên. Khách nữ trong bữa tiệc là các phu nhân và nữ tử dòng chính đều mang theo vẻ khinh thường, nhìn vũ nữ phanh ngực hở chân. Trong mắt các nàng, phụ nữ đều là có cũng được, không có cũng chẳng sao cả, đều là hạng đồ chơi thấp hèn. Trong lòng không kiên nhẫn, nhưng cũng biết các nàng không thể không làm bộ như say mê, cười dịu dàng nhìn vũ cơ đang nhảy múa. Một khúc múa vừa kết thúc, hoàng thượng nâng tay ngăn lại màn biểu diễn tiếp theo đó. Thế tử giống như không thích vũ điệu này sao? Hoàng thượng mỉm cười rồi hỏi, thưởng thức nhìn Mộ Dung Diệp đang vuốt vuốt ly rượu trong tay. Lúc này trời sắc đã mờ mờ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nến cháy lay động. Mộ Dung Diệp rủ mắt xuống, in một tầng mờ nhạt lên khuôn mặt, tùy ý dùng cánh tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng. Vân Lãnh Ca nhàn nhạt khép hờ mắt. Mộ Dung Diệp tinh thông cầm quân, nhưng trước mặt thiên tử đều là bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan, chẳng lẽ hắn không sợ hoàng thượng trách tội sao chứ? Tà âm thôi, xem nhiều rồi có chút nhàm chán. Mộ Dung Diệp nhàn nhạt đánh ngáp một cái, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay tới mất hồn, từ từ trở lại. Mộ Dung Diệp trả lời không cung kính lắm, hoàng thượng lại không có ý trách tội chút nào, ngược lại cười phụ họa rồi nói: Thế tử nói rất đúng, mỗi ngày xoay tới xoay lui cũng là mấy điệu múa này, cũng không có mới mẻ gì cả. Thế tử không thích cũng là hợp tình hợp lý thôi. Dừng một chút, hoàng thượng quét mắt nhìn hai bên phía dưới, tầm mắt hay dừng ở khách nữ trong bữa tiệc, mới chậm rãi mở miệng nói: Không bằng xin các vị tiểu thư hiến nghệ biểu diễn, thế tử cảm thấy thế nào? Như thế cũng rất tốt. Mộ Dung Diệp vẫn bộ dáng lười biếng như cũ, khuôn mặt trắng trẻo, không có bất kỳ vẻ chờ mong nào. Không biết vị nào lên trước, biểu diễn tốt trẫm sẽ bàn thưởng. Hoàng thượng nâng mắt đầy ý cười nhìn về hoàng hậu bên cạnh rồi nói. Hoàng hậu mỉm cười sáng tỏ, nghiêng đầu phân phó tỳ nữ đứng phía sau mình đi xuống chuẩn bị. Vân Lãnh Ca nhìn bộ dáng nhào nhào muốn thử của các vị tiểu thư quan gia phía dưới, hôm nay cả hoàng thượng, hoàng hậu và các vị hoàng tử đều ở đây, nếu biểu diễn xuất sắc chắc chắn sẽ lấy được tán dương, nếu được truyền đi nhất định sẽ trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng, cũng là một phần đảm bảo cho sự lựa chọn xuất giá sau này. Vừa được hoàng thượng ban thưởng lại còn được gắn mỹ danh, nghĩ như thế các tiểu thư rối rít rụt rịch ngóc đầu dậy. Hoàng thượng, thần nữ khải một khúc đàn chúc mừng Mộ Dung thế tử khải hoàng trở về. Một lúc sau, một nữ tử diện mạo đẹp đẽ rời chỗ ngồi bước lên thỉnh cầu, mắt đẹp hàm chứa tình ý không chút nào che giấu nhìn Mộ Dung Diệp đang tự rót rượu uống. Rất tốt, hoàng thượng mỉm cười đáp. Nữ tử xinh đẹp, tiếng đàn hết sức tuyệt vời, bắn ra chính là tình khúc, âm sắc mềm mại mang theo tình ý như khóc như tố, cảm động uyển chuyển lại không khiến người ta cảm thấy sướt mướt, trong không trung nhẹ nhàng lưu chuyển, hấp dẫn tâm tư những nam tử phía đối diện. Một khúc vừa kết thúc, mọi người rối rít vỗ tay, nhất là bên các nam tân vỗ tay rất nhiệt liệt. Thần nữ biêu xấu rồi. Nữ tử xinh đẹp mang theo một tia vui vẻ mở miệng hành lễ, hiển nhiên hết sức hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi. Khúc này không tồi, chính nữ trường ngự sử thật sự là quệ chất lang tâm. Hoàng thượng gật gật đầu tán dương nói. Mộ Dung thế tử nghĩ thế nào? Mọi người đều duỗi dài lỗ tai muốn nghe một chút rốt cuộc Mộ Dung Diệp đánh giá thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, vị chính nữ nhà ngự sử có tài đánh đàn quả thật phi phàm, có lẽ sẽ khiến Mộ Dung thế tử khen một chút. Hoàn hảo, hai chữ không mặn không lạt đánh nát sự chờ đợi trong mắt Trương tiểu thư, đáy mắt lập tức hiện lên một tầng hơi nước khiến người ta không khỏi thương tiếc. Vậy thì chờ các vị tiểu thư biểu diễn xong, Mộ Dung thế tử lại đánh giá có được hay không? Hoàng thượng hỏi. Mộ Dung Diệp gật gật đầu cũng không đáp lời. Vân Lãnh Ca quả thật vì Mộ Dung Diệp mà hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Ở kiếp trước, mặc dù nàng biết cổ đại có vài quyền thần thế lực ngập trời thường không coi thiên tử vào trong mắt, nhưng trên sách vở đều có rất nhiều nội dung trải qua dòng chảy của lịch sử vĩnh viễn bị chôn vùi, rất nhiều việc thực đều biến mất hầu như không còn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, vừa vô cùng rung động lại vừa không hiểu. Nữ tử xinh đẹp hai mắt ngậm sương ướt át lĩnh thưởng yên lặng cáo lui xuống. Tiếp đó, tôn nữ phụ Lý Quốc Công thổi một khúc sáo, tiểu thư hình bộ thượng thư Ngô tiểu thư nhảy một điệu nhạc hấp dẫn khiến cho mọi người rối rít ghé mắt. Khuê tú lễ bộ thị lang Vàng tiểu thư bên đánh đàn bên ca hát càng thêm xuất sắc. Mấy phen như vậy, mỗi người mỗi vẻ, cần sức ngang tài. Trong ngày thường, những tiểu thư này sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện, khó được hôm nay từ dịp này bộc lộ tài nghệ ẩn giấu bấy lâu nay. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên, tiếng vỗ tay như sấm động, trải qua hồi lâu cũng không ngừng được. Biểu tỷ, tỷ không lên sao? Lâm Thư Hàn nhìn qua, thấy có chút không thú vị, nhỏ giọng hỏi. Vân Lãnh Ca chỉ cười nhạt lắc lắc đầu, chuyện nàng dây dưa với Âu Dương Phong, lúc rơi xuống nước, mặc dù đã bị người trong cuộc bác bỏ tin đồn, nhưng sóng gió còn chưa hết, thời điểm này nàng chưa nên ra mặt cho thỏa đáng, tránh gặp phải kẻ ghét hận nàng. Không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại là được rồi. Họ chạy tới chạy lui không thấy nhàm chán sao chứ? Lâm Thư Hàn đảo con ngươi, hận không thể lập tức rời khỏi. Chuyện hậu viện Tả tướng phủ đều là một tay nữ tử yếu đuối như nàng xử lý, không ai giúp đỡ, đưa tới nàng mỗi ngày vội vàng xử lý chuyện lông gà vỏ tỏi. Nàng trời sinh lại không hứng thú với mấy chuyện này, ngoại công và cửu cửu cả ngày bôn ba trong triều đình, với nàng cũng sơ sót một chút. Về mùi biểu diễn ảo thuật đi. Vân Lãnh Ca biết nàng không thích, dịu dàng khuyên giải nói. Những thiên kim tiểu thư này đều thể hiện tài nghệ khổ luyện nhiều năm, mặc dù tinh túy không nhiều nhưng hưởng thụ thị giác vẫn phải có. Vân Lãnh Ca cũng quan sát say sưa. Lâm Thư Hàn vui hẳn lên, làm như đồng ý, gật gật đầu, xem lại ý định, quả thật theo ý biểu tỷ mà làm, trông cũng có vài phần hăng hái. Thế tử cảm thấy thế nào? Hoàng thượng lại lần nữa hỏi thăm Mộ Dung Diệp. Tâm tư các đại thần chuyển động, hoàng thượng coi trọng Mộ Dung thế tử như vậy, không tiếc gọi các tiểu thư thế gia biểu diễn trợ hứng cho hắn, còn thân thiết hỏi thăm có hài lòng hay không. Ngôn hành cử chỉ không có một chút nghi kỵ của quân vương, thật sự khó lường, nhưng đó cũng là vinh hạnh rất đặc biệt. Rất tốt. Mộ Dung Diệp nhướng mày cười yếu ớt, trong mắt ngậm xuân, trong lúc nhất thời càng thêm khuynh đảo chúng sinh. Thế tử giống như không hài lòng lắm thì phải. Thái tử Thượng Quan Hạo đột nhiên mở miệng, ôm thanh nói: Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Lâm tiểu thư Tạ tướng phủ tài nghệ siêu quần, không giống bình thường. Nếu không để nàng biểu diễn một chút, chắc hẳn Mộ Dung thế tử sẽ thích. Vẻ mặt khoan thai tự đắc của Lâm Thư Hàn biến đổi, còn người xoay vòng lưu chuyển thật nhanh, sau đó cũng không động nữa. Sao chứ? Hoàng thượng hình như có chút kinh ngạc, mở miệng nói: Lâm Ái Khanh, thái tử nói là thật sao? Hoàng thượng, chuyện lớn nhỏ trong phủ cụ thần đều do tôn nữ Thư Hàn xử lý, trong phủ nam tử chiếm đa số, khó tránh khỏi có điều sơ sót đối với nàng. Thư Hàn thiếu người dạy dỗ, cũng không thông thạo thơ văn hay tài nghệ, kính xin Ngô hoàng minh giám. Lâm Hải Bác đứng dậy cung kính trả lời. Vốn người định xem kịch vui, nghe vậy cũng có chút không đành lòng. Tả tướng phủ nữ tử ít tới thương cảm, những năm này ngoài Lâm Quệ Tâm gả vào Hữu tướng phủ đã sớm mất, nay chỉ còn Lâm Thư Hàn là tôn nữ bảo bối duy nhất. Tâm tư nam tử không tỉ mỉ bằng nữ tử, thấy Lâm Thư Hàn còn nhỏ đã không có mẫu thân, cô đơn lớn lên như vậy, đối với tài nghệ khó tránh khỏi thiếu sót, cũng có thể hiểu được. Vì vậy trong lúc nhất thời càng thêm đồng tình đối với nàng. Thái tử Hoàng huynh, lần sau chớ nghe mấy lời nói vô căn cứ như vậy. Huynh nói vậy chẳng phải rắc muối lên vết thương người ta sao chứ? Ngũ hoàng tử Thượng Quan Thành vẫn uống rượu, đột nhiên cười, nhưng trong lòng không cười, mở miệng nói. Trong mắt Thượng Quan Hạo lóe lên tia tức giận, cứng ngắc mở miệng cười nói: Là bổn cung không phải, xin tạ tướng không lấy đó mà phiền lòng. Thái tử nói quá lời, Thư Hàn thường ngày không xuất phủ, không biết chuyện cũng là lẽ thường. Lâm Hải Bác thay Thượng Quan Hạo thuận thế tạo bậc thềm xuống. Bổn cung còn biết tạ tướng còn có một ngoại tôn nữ, con vợ cả, không bằng mời nàng lên đi. Tà tâm Thượng Quan Hạo vẫn không chết, lại muốn sinh sự tiếp. Vân Lãnh Ca tức giận, hận không thể hất ly nước trà trước mặt Thượng Quan Hạo. Kẻ này da mặt thật đúng là dày, ngoài công đã cho hắn một bậc thang, hắn không cảm ơn thì cũng thôi, bây giờ khen ngược, lòng tham không đáy, cảm thấy bậc thang này còn chưa đủ, muốn thang may sao chứ? Khuôn mặt tươi cười của Lâm Hải Bác cũng trầm xuống, một từ dây dưa không dứt, khuôn mặt Lâm Viễn Hàn càng thêm băng sương. Thái tử đây là cậy chính mình đứng đầu Đông Cung. Lâm Tiên Nhiễm và Lâm Tiên Mạc cũng tức giận bất bình, nhưng cũng biết chuyện này không thể mở miệng nói lung tung, nếu không vừa không giúp được biểu muội, vừa chọc thêm phiền toái cho nàng. Thái tử Hoàng huynh, hôm nay vì sao người luôn nhắm vào tạ tướng? Chẳng lẽ là vừa rồi tạ tướng bác bỏ đề nghị của người ở ngự thư phòng sao? Trong tâm bất mãn sao chứ? Thượng Quan Thành làm như cố ý muốn làm trái ý thái tử, chỉ cần là thái tử mở đầu, hắn nhất định sẽ phản bác. Khuôn mặt thái tử lạnh xuống, đối với đệ đệ nhiều lần đối địch với hắn càng thêm chán ghét. Ngũ đệ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Đối với chuyện Mộ Dung thái tử không hài lòng, bổn cung chỉ muốn khiến hắn cười một tiếng thôi. Thấy thái tử trắng trợn lấy lòng như thế, Mộ Dung Diệp chậm rãi khoát khoát ly rượu trong tay, cười nhìn rượu trong chén gần sóng dập dần. Chẳng lẽ thái tử là khó cầu mỹ nhân, cho nên thái tử Hoàng huynh muốn gia nhân cười một tiếng sao chứ? Thượng Quan Thành bật cười, trêu chọc nói. Người! Thái tử giận dữ, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, lúc này cũng phản ứng kịp mình nói sai. coi như hắn muốn lôi kéo Mộ Dung Diệp cũng chỉ được âm thầm lén lút mà tiến hành. Hiện tại phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh, mình lộ ra nhiều chuyện như vậy, không biết phụ hoàng sẽ có tâm sinh phòng bị với hắn hay không. Nhưng mình đã thấy tử, sớm muộn gì giang sơn Đông Dương quốc cũng đều là của hắn. Mặc dù Thượng Quan Thành bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt của thái tử. Hoàng thượng nhìn hai nhi tử sóng lớn mãnh liệt, đối chọi gay gắt, cũng không mở miệng khuyên giải chút nào, hàm chứa mỉm cười yếu ớt nhìn bọn họ cãi vã, giống như bọn họ chỉ đang trêu ghẹo. Vân Lãnh Ca đưa mắt nhìn vị hoàng hậu cao cao tại thượng, lộ ra ánh mắt nôn nóng. Ngại vì trường hợp này không thể nói rõ, chỉ đành phải dùng sức nháy mắt ra dấu muốn nhắc nhở thái tử. Triều thần không hề nói chuyện với nhau nữa, hai mặt nhìn nhau, khách nữ bên này cũng câm như hến, không dám lên tiếng. Hoàng thượng, thần nữ nguyện dâng lên một bộ thư họa, biểu lộ tấm lòng. Vân Lãnh Ca đứng dậy, hành lễ, tỉnh táo nói. Sự yên tĩnh trong ngự hoa viên nháy mắt bị phá vỡ, Vân Lãnh Ca lập tức trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nàng. Hôm nay Thượng Quan Hạ quyết định chủ ý nhằm vào ngoại công, nếu để thái tử và ngũ hoàng tử tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ mọi người sẽ bàn tán không hay về nàng và Lâm Thư Hàn, cho rằng các nàng đàm bộ lâm tịch không chịu biểu diễn, lấy được sự chú ý của hai vị hoàng tử. Cân nhắc thiệt hơn, Vân Lãnh Ca bất đắc dĩ đứng dậy nói. Mặc dù Lâm Thư Hàn đơn thuần nhưng không ngu ngốc, hiểu hành động của Vân Lãnh Ca là vì nàng, cắn chặt môi, tầm mắt vẫn lo lắng dán vào người nàng. Vận Nhi và Ngâm Thư khẩn trương nhìn tiểu thư ngừng thở, tâm tư nặng nề. Vận Nhi cũng may thấy được trăm hoa của tiểu thư lần trước, cũng có chút lòng tin. Rất tốt. Hoàng thượng lẳng lặng nhìn Vân Lãnh Ca rồi nói. Gương mâu hẹp dài của Mộ Dung Diệp đùa giỡn quan sát Vân Lãnh Ca, thì ra này chính là nữ tử ở Xuân Thượng Lâu hôm đó, trái lại lại thú vị hơn đám nữ tử khô khan kia nhiều. Vân Lãnh Ca không để ý tới lời bàn luận xôn xao của mọi người trong hoa viên, phân phó cung nữ mang những vật dụng cần thiết tới, mỉm cười đứng trước bàn cầm họa bút chuẩn bị vẽ tranh. Đêm nay rất nhiều nữ tử đánh đàn, nếu như còn đánh đàn khó tránh khỏi không có gì mới mẻ độc đáo, vẽ tranh cũng rất tốt nhưng lại không có cảm giác muốn hưởng thụ, mà hiện giờ mình cũng không tệ, lại tránh quá mức nổi bật. Suy nghĩ một chút quyết định vẽ đồ vật, Vân Lãnh Ca hơi xoay người, cầm bút lông đã thấm đẫm mực, dần dần trong sổ tay ít ỏi liền xuất hiện một đóa mẫu đơn cực lớn, động tác trong tay nàng càng lúc càng nhanh như nước chảy mây trôi, tùy ý tiêu sái. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào người Vân Lãnh Ca, lúc sáng lúc tối khiến cho người ta không nhìn thấy rõ biểu cảm của nàng. Quần áo màu trắng bay bay trong gió, tay áo giống như nước đang vung những tia sáng bạc trong ánh sáng mờ mịt, càng tôn lên cánh tay trắng ngần của nàng, mắt như ngọc đen tuyền. Âu Dương Phong cảm thấy có chút khó có thể tin, Vân Lãnh Ca dây dưa với mình lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói nàng biết vẽ. Chẳng lẽ nàng đang cố làm ra vẻ huyền bí sao chứ, nhưng diễn xuất lại không giống như vậy. Vẽ xong một nét bút cuối cùng, Vân Lãnh Ca buông bút xuống, nhìn nét mực chưa khô trên cuốn tranh, xoay người hành lễ, rồi nói. Thần nữ biêu xấu rồi. Thấy nàng đã vẽ xong, hai cung nữ đứng bên cạnh tự động cầm cuộn tranh lên, tiến tới gần bàn hoàng đế cách đó không xa để hắn có thể nhìn thấy gần hơn. Đây là mẫu đơn sao? Hoàng thượng chăm chú nhìn cuộn tranh vài lần, dương mắt hỏi. Hồi hoàng thượng, đúng như vậy ạ. Vân Lãnh Ca cúi đầu rồi đáp. Ngự hoa viên lấy mẫu đơn là chính, mẫu đơn lại là quốc hoa. Hôm nay phi tần chỉ có hoàng hậu xuất hiện, xem như là mượn hoa hiến vật rồi. Thật là thông minh. Ánh mắt hoàng thượng hàm chứa thâm ý, đánh giá Vân Lãnh Ca một chút. Thấy hoàng đế vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm tư của mình, trái tim Vân Lãnh Ca trở nên cảnh giác, hành lễ rồi nói. Thần nữ tạ hoàng thượng khen ngợi. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt cùng với lời nói của bản thân chưa hề toát ra bất kỳ sợ hãi hay hưng phấn nào.

Thấy hắn hỏi hôm nay mình chứng kiến chuyện gì, tai mày mật Vân Lãnh Ca dừng lại, nghi hoặc quanh quẩn trong lòng thật lâu mà không tan, cẩn thận đáp: Thế tử có tư thế của người trời, thần nữ bên trong vườn ngẫu nhiên gặp thế tử, hành lễ rồi lập tức cáo lui. Lời nói quanh co vừa phải, không nói bản thân mình đi theo Mộ Dung Diệp tới Tề Nhà Cung bảo toàn danh tiếng, lại nói mình ngẫu nhiên gặp được hắn, miễn cho Mộ Dung Diệp bịa đặt cho mình một cái tội danh bất kính nào đó. Không đúng, người ngẫu nhiên gặp bản thế tử ở trong vườn như là hận không thể gặp sớm hơn, vì vậy thoải mái tán gẫu một phen. Mộ Dung Diệp nhìn thân thể hấp dẫn hoạt bát của Vân Lãnh Ca khẽ rung, đôi mắt đen hiện lên một tia gì đó lại biến mất quá nhanh, làm cho người ta không bắt lấy kịp. Thấy Mộ Dung Diệp mặt không đỏ, thở không gấp, nói chuyện căn bản không có, Vân Lãnh Ca chán nản, xem ra bản thân đánh giá hắn quá thấp, hắn ta chẳng những là tiểu nhân mà còn rất vô lại. Nếu mình theo lời hắn mà trả lời, chỉ sợ sẽ thành cái bia trong trường luyện võ cho những người luyện bắn. Đón chừng nữ tử toàn thành sẽ hận không thể rút cân lột da nàng, người người hận không thể gặp mình là giết mất. Nhưng vì sao Mộ Dung Diệp lại để ý khoảng thời gian chung đụng với mình? Trong lòng Vân Lãnh Ca khẽ động, chỉ sợ Mộ Dung Diệp dùng kế điều hổ ly sơn, muốn mình làm bằng chứng giả cho hắn. Điều này cũng không nhất định là bị cuốn ở trong vòng xoáy tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Ừ, vậy không bằng nói thật, Vân tiểu thư không cần khó xử tới tận đây. Cũng tốt, từ trước tới nay bản thế tử luôn thành thật, cũng không muốn miệng đầy lời nói dối, tình hình thực tế vẫn nên nói thì hơn. Vân tiểu thư cho rằng như thế nào chứ? Thấy đôi mi thanh tú của Vân Lãnh Ca khép lại, lực đạo mày mực tăng thêm rất nhiều, khóe môi khó xử mím chặt, Mộ Dung Diệp mặt không đổi sắc, thông dong yếu ớt cười tiếp tục nói: Một tiểu thư bình thường không nghĩ tới cũng đoán được dụng ý của hắn, xem ra nàng cũng không tính là không biết, có chút thông minh làm cho người như vậy đối mặt với vấn đề khó dễ cũng như một chuyện tốt. Vân Lãnh Ca giật mình trong lòng, quả thật là tức giận không cam lòng, rõ ràng hắn ca ngợi mình thành thật, nếu thật là thành thật thì lời nói cũng sẽ không nói ra lời hận, chỉ không gặp sớm thoải mái tán gẫu trong vườn, mà trong lời nói lộ ra ý uy hiếp, khiến cho nàng cao chặt đôi lông mày. Cũng được, vì đó mà hôm nay cũng ở một chỗ với Mộ Dung Diệp, cũng không tính là nói dối, đến khi hắn muốn lợi dụng thời gian này như thế nào đó là chuyện của hắn, không hề có nửa phần quan hệ với nàng. Tiểu nữ ngẫu nhiên gặp thế tử, không khéo tiểu nữ lại lạc đường, thế tử tốt bụng dọc đường dẫn tiểu nữ rời khỏi. Nghĩ tới đây, Vân Lãnh Ca so sánh nguy hại đối với hai bên, hai người đều không thể làm, vì vậy nói ra một phương pháp xử lý an toàn, hy vọng vị thế tử Mộ Dung Diệp bắt bẻ cai nghiệt này có thể vui lòng. Nếu như nói mình và Mộ Dung Diệp không coi ai ra gì nói chuyện phiếm ở hoa viên, tin đồn truyền ra sẽ nói nàng chủ động thông đồng với Mộ Dung Diệp muốn trở thành thế tử phi của vương phủ Mộ Dung, chẳng những dẫn tới bất mãn ghét hận của những người yêu mến Mộ Dung Diệp mà thanh danh của mình cũng tràn đầy nguy cơ. Nhưng nếu nói sự thật, đầu tiên tội danh đắc tội với Mộ Dung Diệp sẽ khiến mình khó lòng giải bài, không nói tới hạch tội và địa vị mình vất vả mới đứng vững trong tướng phủ cũng lập tức bị phá vỡ, lật úp cuộc sống yên ổn mình muốn. Lại tới việc hai người cùng trong một thư phòng, nếu như người ngoài biết rõ, Vân Lãnh Ca ngẫm lại cảm thấy lòng tơ cũng dựng đứng. Mộ Dung Diệp đã không muốn viết chữ, Vân Lãnh Ca cũng lười làm chuyện vô ích, tài ngừng mày mực, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Mộ Dung Diệp, ánh mắt trong sáng mang theo tia cầu khẩn. Thả nàng một con đường sống, nàng ăn nói khép nép cầu khẩn như vậy rồi. Đuôi lông mày Mộ Dung Diệp khẽ nhúc nhích, hiếm khi thấy được bộ dáng khiêm tốn cẩn thận như vậy của Vân Lãnh Ca, nhưng quả thật mình bức nàng quá. Trên gương mặt xẹt qua tia cười nhạt, mục đích đã đạt, cũng không muốn làm khó con mèo nhỏ này thêm nữa. Mộ Dung Diệp có ý định khác, chậm rãi nói: Vân tiểu thư vô cùng thông tuệ, nhưng ngàn vạn không nên phải thông minh quá, sẽ bị thông minh hại, miễn cho mâu thuẫn trước sau làm mất đi phần nhu thuận lanh lợi trời sinh.

bạn thế tử cũng muốn tới yến hội. Mộ Dung Diệp thản nhiên nhìn nàng một cái, giọng nói có vẻ lạnh nhạt, dẫn đầu đi vào một trong hai con đường. Vân Lãnh Ca và Mộ Dung Diệp từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách không dài không ngắn, không sợ mất dấu, lại có vẻ khách sáo, lễ độ. Biểu tỷ, ta quên mất, nha hoàn của tỷ cũng không nhớ rõ đường. Người chưa tới, nhưng âm thanh thanh thúy đã tới trước. Chỉ trong giây lát, Lâm Thư Hàn đã ở phía trước, dùng hai tay nâng lằn váy lên thật cao, chạy như bay về phía này. Nàng thấy Mộ Dung Diệp thì ngẩn ra, bỗng nghĩ tới dáng vẻ hiện tại của chính mình, không có chút dáng vẻ của đại gia khuê tú. Mặt đỏ bừng, khẽ thả lằn váy xuống, nhẹ nhàng hành lễ. Ra mắt Mộ Dung Thế Tử. Mộ Dung Diệp chỉ gật đầu một cái. Lướt qua Mộ Dung Diệp, Lâm Thư Hàn mang vẻ ái náy đi tới trước mặt Vân Lãnh Ca, nhăn nhó nói: Biểu tỷ, thật xin lỗi, ta quá lỗ mãng rồi. Vân Lãnh Ca biết nàng ấy thật sự vô tâm, cũng không để trong lòng, huống chi trước đó là mình trêu đùa nàng, trong miệng giả bộ thở dài một cái, hung ác nói: Mùi đây, giống như con mèo nhỏ vậy, chỉ không để ý một chút, thoáng một cái đã không thấy. Lần sau có trêu đùa muội thì nhất định phải hung hăng nếu lấy đùa nhỏ của muội, xem muội có thể bỏ tay lại hay không chứ. Vận Nhi sau lưng nghe thấy tiểu thư hình dung Lâm tiểu thư là con mèo, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Lâm Thư Hàn trợn mắt nhìn Vận Nhi, làm nũng nói: Biểu tỷ, ta không phải là mèo nhỏ, ta là cọp lớn. Dứt lời còn làm động tác dương nanh múa vuốt, hai con mắt ngó bên nọ ngó bên kia, cực kỳ linh động, khiến Vận Nhi cười to hơn. Nghe thấy tiếng cười đùa của mấy người sau lưng, Mộ Dung Diệp ở phía trước chần chân lại, đáy lòng có chút không vui. Trong lòng cho rằng mèo con là mình định gọi Vân Lãnh Ca, không ngờ đảo mắt một cái bị nàng đưa cho người khác. Vừa nghĩ tới, vẻ mặt lạnh lẽo cố ý thu lại, thoáng chốc từ trong cơ thể tràn ngập ra ngoài. Lâm Thư Hàn đang khoa tay múa chân cười vui vẻ, không phát hiện ra điều gì. Vân Lãnh Ca nhạy bén thấy rõ không khí xung quanh trở nên lạnh hơn rất nhiều, giống như tuyết mùa xuân đột nhiên rơi xuống, làm người ta không tự chủ mà rét buốt. Tổ tông tức giận, Vân Lãnh Ca cảm thấy không ổn, nhất định là ghét bỏ mình quá mức chậm trễ, cho nên không chờ được. Nhưng Lâm Thư Hàn đã trở về, nếu hắn có việc thì cứ đi về trước. Hàn Nhi, chúng ta mau đi thôi, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi. Mấy người đi tới Ngự Hoa Viên, nơi tổ chức yến hội. Bữa tối còn chưa chuẩn bị xong, mọi người chia thành các nhóm nhỏ, vây quanh một chỗ nói chuyện vui đùa. Trong hoa viên cũng vô cùng hòa hợp. Các nàng và Mộ Dung Diệp một trước một sau xuất hiện, ngoại trừ lúc Mộ Dung Diệp tới, đưa tới rất nhiều tiếng hoan hô cùng cái nhìn chăm chú của các cô nương, thì nàng ra sân cũng không để người khác phát hiện, trong bụng lén thở phào nhẹ nhõm. Dù sao khoảng cách của mình và Mộ Dung Diệp vẫn rất xa, nhưng người khác cũng thi nhau ngắm hoa xong lại trở lại chỗ ngồi, cái này cũng không làm cho người khác cảm thấy đột ngột. Vân Lãnh Ca ngồi xuống, lão phu nhân bên cạnh thấy nàng trở lại, ân cần hỏi: Sao nửa ngày không thấy bóng dáng? Ngự hoa viên rất quanh co, cẩn thận lạc đường đấy. Tổ mẫu, người nói quá đúng, vừa rồi Hàn Nhi mang cháu gái vào trong hoa viên du ngoạn, cháu gái mới chỉ trêu ghẹo nàng mấy câu, không ngờ tiểu nha đầu này vô cùng thẹn thùng, nhét một mình cháu gái vào một nơi vắng vẻ, làm hại cháu gái bị lạc đường. Mai mà gặp Mộ Dung Thế Tử đi ngang qua, dẫn cháu gái tới yến hội, người nói xem nha đầu này có đáng đánh hay không chứ. Vân Lãnh Ca ôm lấy cánh tay lão phu nhân, bất mãn biểu môi, ngây thơ nói: Lần này chủ yếu là nói chuyện Lâm Hàn Thư chạy đi, nàng không cẩn thận lạc đường, tiện thể nói chuyện Mộ Dung Diệp dẫn đường cho nàng ra ngoài. Nếu Mộ Dung Diệp sắp xếp đã biết nói gì, thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ có người hỏi tới. Lúc đó lão phu nhân nhất định sẽ biết, còn không bằng đánh 100 dự phòng xem bà ấy phản ứng những gì. Nhưng lúc nói đến chuyện Mộ Dung Diệp dẫn đường, nàng chỉ sơ lược, cũng không biểu đạt rõ ràng chuyện gì, lại nói luôn cái chuyện mờ mịt trước đó là Mộ Dung Thế Tử thuận đường vẫn còn tới yến hội sao. Mắt lão phu nhân sáng bừng, cũng không chú ý tới vấn đề Lâm Thư Hàn có đáng đánh hay không, trong giọng nói mang theo vẻ vô cùng vui mừng hỏi ngược lại:

có phải là nhà hoàng có dáng dấp không tệ hay không? Nàng ta tên là gì? Vân Lãnh Ca ngồi trên giường, đặt một tay lên bàn chống đầu, nhắm nửa mắt rồi hỏi. Tuần sắp bắt đầu, nhất định cực kỳ đặc sắc. Ngầm cầm khó xử gãi gãi đầu. Đối với mấy người râu ria, thường thì nàng không chú tâm tới, cho nên cũng không biết rõ. Quay đầu hỏi, Vận Nhi, tên là gì nhỉ? Tiểu thư, tên gọi là Nha Nha. Hầu như Vận Nhi không cần suy nghĩ đã thốt ra. Lúc trước thấy nàng là một người không an phận, quả đúng như thế. Vân Lãnh Ca miễn cưỡng thở dài, nhắm mắt như cũ, cảm thán nói, ánh mắt của một người luôn biểu hiện rõ nội tâm của người đó. Ngày hôm đó lúc chọn nha hoàn, nàng liếc mắt nhìn ra Nha Nha tâm thuật bất chính, vốn cũng không muốn chọn nàng, mà khi đó nha hoàn mà Nhị Di Nương bố trí trong ngoài đã thừa ra vài người rồi. Nha hoàn này vừa nhìn cũng đã biết giả tâm bừng bừng, tuyệt không cam lòng chỉ làm một nha hoàn tâm đẳng quét dọn. Về sau Ngâm Thư cùng Ngâm Cầm nâng lên làm nhất đẳng, nha hoàn nhị đẳng của Liên Đảnh Uyển cũng không nâng thêm một ai. Cách chia cấp nha hoàn cũng như thế này thì bọn nha hoàn không cần lo nghĩ ngoài phạm vi của mình. Ba người Vận Nhi phụ trách việc vặt của mình, những người khác thì chịu trách nhiệm trong sân và những người khác. Phần công cũng coi như rõ ràng, vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, xem ra vẫn còn bỏ sót. Bây giờ mình còn phải dùng một chút thời gian dọn dẹp sân nhỏ này một chút. Nghĩ nếu nàng ta ăn phận trong sân, nâng nàng ta lên làm đại nha hoàn cũng không đáng ngại, nhưng mới không bao lâu đã bị Nhị Di Nương thu phục, chiêu mộ qua đó rồi. Có vài người trời sinh ra mệnh làm mật thám, không phải sức người có thể thay đổi. Trong sân còn có những thứ không sạch sẽ, chờ chuyện này kết thúc, Ngâm Thư, người tìm lý do đuổi toàn bộ ra ngoài. Ngày mai lúc chọn nha đầu bà tử, người và Vận Nhi chọn mấy người đàng hoàng làm nha hoàn tam đẳng, có thể lưu lại thì nhị đẳng lại nói sao. Vân Lãnh Ca hơi mệt mỏi, đánh ngáp yểu xìu nói, bằng không tiểu thư cứ ngủ trước đi ạ. Thấy gương mặt Vân Lãnh Ca nồng đậm mệt mỏi, Ngâm Thư quan tâm, thời buổi rối loạn, đáng thương cái thân thể bây giờ của ta, còn phải quan tâm lo lắng khắp nơi nữa. Vân Lãnh Ca biểu môi, tay nhỏ bé thuận thế dụi mắt, thở dài, cũng được, người tài phải chịu vất vả, ai bảo trời sinh ta tất phải làm được việc lớn, các người nói có phải hay không chứ. Vừa dứt lời, Vân Lãnh Ca bị lời khoe khoang của mình làm thú vui, không khỏi nở nụ cười rầu rĩ, buông lông mi có chút rung rung xuống, đường cong khóe miệng cũng lớn hơn. Tiểu thư nói rất đúng, năng lực của ngài siêu quần, không người nào có thể so sánh, tự nhiên phải lao tâm lao lực rồi. Vận Nhi và Ngâm Thư còn chưa kịp phản ứng, Ngâm Cầm vội vàng lấy lòng nói, tiến lên trước mấy bước, ngồi trên đất ân cần xoa bóp chân cho Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca đột nhiên mở mắt, nhìn khuôn mặt đang cười vui vẻ của nàng, kỳ quái hỏi, người đột nhiên đối tốt với ta như vậy, vỗ mông ngựa vô cùng vang dội, mọi chuyện chu đáo săn sóc, ta rất hoài nghi, có phải người làm chuyện có lỗi với ta hay không? Cố ý ân cần là để che giấu sự chột dạ của người sao? Dứt lời, người hiểm nhờ mắt cố ý quan sát nàng. Ngâm Thư nghe vậy, vẻ mặt vốn không tốt đã bắt đầu trở nên cứng nhắc, nhìn Ngâm Cầm, tiểu thư, nô tỳ oan uổng, còn không phải tướng gia gọi nô tỳ hầu hạ tiểu thư cho tốt sao? Sau đó nhân cơ hội báo cho tiểu thư, một tháng nữa chính là đại thọ 60 của ngài, muốn dụ dỗ tiểu thư đưa một phần thọ lễ thật tốt. Thấy ánh mắt hoài nghi của các nàng quăng lên người mình, nhất thời đầu Ngâm Cầm phình to như cây đấu, oa oa kêu oan, vội vàng khai ngọn nguồn không chừa một móng. Trong lòng bi thương, tướng gia cũng không phải nô tỳ bán đứng ngài, ngài ngàn vạn lần không được trách tội nô tỳ. Vân Lãnh Ca ngẩn ra, thì ra là có chuyện như vậy, dĩ nhiên nàng nhớ sinh thần của ngoại công, quà tặng cũng đã sớm có ý định, nhưng nàng chỉ là một nữ tử bình thường, ngay cả bạc cũng là do Ngâm Cầm lấy, lễ vật quý trọng nàng không biết lấy từ đâu ra, vì sao ngoại công lại đau lòng với họ lễ của nàng như vậy chứ? Phí nhiều công sức như vậy khiến Ngâm Cầm nịnh nọt nàng, thọ lễ của nàng vốn chỉ là một phần tâm ý. Tiểu thư, cho dù không có tướng gia phân phó, thường ngày nô tỳ cũng chăm sóc rất chu đáo. Vân Lãnh Ca còn chưa nói gì, Ngâm Cầm lại bất mãn nói, Thật là tâm lớn, Vân Lĩnh Ca bày nỗi lòng, vuốt vuốt trán. Ngoại công có nhắc nhở người chuẩn bị thọ lễ gì hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, chính nàng hai bàn tay trắng, đúng là không có gì để lấy, bất đắc dĩ phải hỏi Ngâm Cầm, muốn hỏi ra căn nguyên. Ngâm Cầm a một tiếng, nói: Tướng gia nói bản vẽ phi đao của tiểu thư không tệ, muốn hỏi tiểu thư xem có thể vẽ mấy bức cùng loại đó hay không? Thấy bộ dáng thì ra là vậy của Vân Lãnh Ca, dừng một chút tiếp tục nói: Nếu tiểu thư không có bộ phi đao kia, phải tính làm thọ lễ rồi, tiểu thư muốn thì phải để sao? Dứt lời, Ngầm Thư đã ngượng ngùng cúi đầu. Nàng da mặt mỏng, trước kia ở trước mặt tướng gia đều là bất cẩu ngôn tiếu, đột nhiên nghe Ngâm Cầm hình dung như vậy, cảm thấy mất thể diện tha cho tướng gia. Trải qua chuyện tình mấy lần trước, Ngâm Cầm cũng nhìn quen lắm, năng lực chịu đựng được nâng cao rất nhiều, tốc độ bình thường nói xong. Vân Lĩnh Ca kích động, trợn trắng mắt, tức giận nói: Đúng là một lão đầu ích kỷ, cần vét sạch đáy rương của ta mới bằng lòng bỏ qua sao chứ? Nhìn thấy biểu cảm trong mắt ba nha đầu sắp ra ngoài, Vân Lĩnh Ca cười ngượng ngùng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ho một tiếng. Đi nói cho ngoại công, ông tuổi lớn, đồ nguy hiểm như vậy vẫn không nên đụng thì tốt hơn. Ngộ nhỡ không biết sử dụng, tự cắt tay mình, chính ngoại tôn nữ ta đây phải chịu tội rồi. Dừng một chút, cảm giác mà nói hình như hơi quá mức, có chút không nhịn được, bổ sung thêm: Bảo ông ấy yên tâm, tự ta sẽ cho ông ấy một thọ lễ hài lòng, đảm bảo ông sẽ vui vẻ tới nỗi cười rụng răng luôn. Ngâm Cầm nghe vậy thở vào nhẹ nhõm, lại có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thọ lễ gì mà khiến tướng gia có kiến thức uyên bác lại cười tới rụng răng chứ? Tiểu thư còn có gì phân phó sao ạ? Ngoại công lớn tuổi, tính tình cũng lớn, cầu lão già ích kỷ kia ta cũng nhất thời lỡ miệng, không biết lựa lời, cũng không cần phải bẩm báo với ông ấy. Vân Lãnh Ca nặng ra nụ cười miễn cưỡng, lúng túng nói: Ngoại công cũng 60 rồi, nếu bị mình làm tức giận nổi trận lôi đình chạy loạn khắp phòng, không chỉ mất mặt mũi của riêng ông mà chính nàng cũng thấy băn khoăn. Ngâm Cầm cố gắng nín cười trả lời: Tiểu thư, nô tỳ hiểu được. Coi như tiểu thư không phân phó, nàng cũng không dám, ngộ nhỡ tướng gia bị tức giận, có mệnh hệ gì, lỗi của nàng rất lớn. Ra ngoài xem, võ công của người tốt, nhìn xa một chút, nhà nhà trở lại thì bẩm báo một tiếng. Vân Lĩnh Ca vội vàng đổi chủ đề, nói: Nhị di nương bị thua thiệt, nhất định sẽ làm việc càng thêm ổn thỏa cẩn thận, việc hỏi thăm nhất định cũng toàn diện hơn, nhưng xem chừng như vậy hẳn cũng sắp trở lại rồi. Khuôn mặt Ngâm Cầm còn ửng đỏ, do cố nén cười, nghe thấy tiểu thư phân phó liền vội đáp, cười đi ra ngoài. Lù lại một nến nhỏ dễ cháy là được rồi, trong phòng quá sáng sẽ lộ chân tướng. Vận Nhi lập tức dập tắt mấy chiếc đèn lồng còn lại, chừa lại một chụp đèn sáng sáng tối tối, ngọn nến lay động khiến nội thất lúc sáng lúc tối, trên mặt mấy người cũng hắt lên một tầng sắc xám. Vân Lĩnh Ca nhớ tới yến hội, vốn bầu trời đang tươi đẹp, chợt phủ kín một tầng mây đen, đưa tay đẩy một góc cửa sổ, nghe thấy tiếng gió lay động ào ào bên ngoài, thầm than quả thật mưa gió sắp tới, tướng phủ lại sắp không bình tĩnh. Chỉ sợ khi Mộ Dung Diệp hồi triều, triều đình Đông Dương cũng nổi gió mây mưa phun, đao quang kiếm ảnh. Vân Lĩnh Ca rũ mắt xuống, nhìn lá cây không nơi nương tựa, chỉ có thể tùy ý mặc cho gió thổi phiêu tán xung quanh. Nếu có một ngày nàng cũng trở thành lá cây ấy, chỉ sợ có thể sẽ phải chịu cảnh chôn trong đất vàng. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng Vân Lĩnh Ca mỉm cười. Sao hôm nay nàng lại đa sầu đa cảm như vậy? Làm gì tự coi nhẹ mình? Có thể hoàn cảnh xung quanh rất hợp với tình hình, nghĩ nhiều làm gì? Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, con đường phía trước có dặn nguy thế nào đi nữa, không phải cũng bước từng bước mà tới sao chứ? Ngầm Thư nhạy cảm phát giác quanh thân tiểu thư dao động cảm xúc, có hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút hiểu ra. Tuy tiểu thư tuổi nhỏ lại có tính cách chững chạc bản lĩnh, nhưng cho dù có mạnh tới đâu, tiểu thư chỉ vẫn là một nữ tử còn chưa thành niên, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn được dựa vào. Nhà nhà trở lại, tắt đèn thôi.

Tứ Di Nương lại cung kính hành đại lễ một lần nữa, sau đó đứng dậy, nhìn thoáng qua ý cười của Vân Lãnh Ca, cất bước kéo mở cửa, gật đầu với Ngâm Cầm đứng ngoài cửa, cũng giống như lúc tới, rời đi, không một tiếng động nào. Tiểu thư, người không sợ nàng ta sẽ giống Tam Di Nương sao? Ngâm Cầm khép chặt cửa, xốc rèm châu, nói: Tam Di Nương lòng dạ quá mức hẹp hòi, tài cũng duỗi quá dài, nhất là nữ nhi của nàng ta lại không chịu yên ổn, không khiến người ta bớt lo được. Tứ Di Nương này đã rèn luyện mười mấy năm, chắc chắn xử lý mọi chuyện sẽ khéo léo hơn. Nàng lại không có con bên người, không cần phải đối nghịch với ta đâu. Vân Đảnh Ca buông ly trà xuống, cười nói, lập tức nghĩ tới câu nhân tâm khó dò, hơi vô ý nghiêng đầu sang bên cạnh nghĩ, có gì chắc chắn chứ, nếu tương lai Tứ Di Nương trở thành kẻ thù của mình, sợ là sẽ khó đối phó so với Tam Di Nương nhiều. Nô tỳ cũng cảm thấy Tứ Di Nương nhân hậu hơn so với Tam Di Nương. Ngâm Cầm suy tư một hồi, hành vi cử chỉ Tứ Di Nương cũng khiêm nhường hơn nhiều so với Tam Di Nương. Vận Nhi đẩy cửa ra, vội vàng bưng dược tiến tới, gấp gáp nói: Tiểu thư, dược đã nấu xong rồi, vừa rồi Hồng Diệp hỏi nô tỳ, nô tỳ chiếu theo những gì tiểu thư dặn dò nói với nàng. Vân Lãnh Ca tiếp nhận chén thuốc đặt ở trên bàn cho nguội bớt, bờ môi cong lên một chút. Lại một kẻ tham vọng quá cao, liền đảnh uyển miếu nhỏ của ta dùng không được đại Phật các nàng rồi. Tiểu thư, người nói là... Vận Nhi hiểu được. Cứ để các nàng đi là được rồi, tiểu thư không ngăn cản các nàng. Ngâm Cầm khinh thường việc bọn họ làm, cười nhạt nói. Bàn tay trắng nõn Vân Lãnh Ca đưa qua đưa lại, quạt cho chén thuốc nguội bớt, nhìn bát nước tối đen như mực, thở dài, một tay bịt mũi, trực tiếp uống vào bụng. Hương vị đắng ngập tràn trong khoang miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Lãnh Ca nhăn lại. Ngâm Cầm thấy thế, liền nhanh tay lẹ mắt, lấy một quả mứt đưa tới bên môi nàng. Vân Lãnh Ca há miệng ăn mứt quả trên tay Ngâm Cầm, cảm nhận vị ngọt đang từ từ xuất hiện trong miệng, tới khi cảm thấy vị đắng đang dần dần biến mất, liền nói: Ngâm Cầm, còn đồ ăn hay không? Nóng một chút cho hai người các nàng. Người giúp ta chuẩn bị nước tắm, dùng bữa xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi, bằng không nô tỳ sợ hai người các nàng đói lả thì chết mất. Ngâm Cầm cười hì hì rồi nói. Chỉ chốc lát sau, Ngâm Cầm liền mang nước đã chuẩn bị xong tới dục thất sát vách. Sau đó các nàng đều đi nghỉ ngơi, một mình Vân Lãnh Ca ngồi rải đầy cánh hoa vào trong nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi toàn thân liền trở thành hư không, ngay cả cơn đau đầu cũng tiêu tán rất nhiều. Đột nhiên một trận tiếng vang lọt vào tai, Vân Lãnh Ca lơ đễnh, trời sắp đổ mưa, gió mạnh quật vào cửa sổ gây tiếng động, không có gì kỳ lạ. Vân Lãnh Ca ngửa đầu dựa vào mép dục dũng, vươn cánh tay trắng nõn vỗ vài cái vào lưng mỏi, cái cảm giác nước ấm dần dần rơi xuống, định mặc quần áo trở lại nội thất nghỉ ngơi sớm. Ngẩng đầu phát hiện trung y bị vắt ở bình phong bên ngoài cách đó 10 bước, chắc Ngâm Cầm sợ nàng không cẩn thận làm ướt xiêm y. Đi ra khỏi thùng tắm, Vân Lãnh Ca dùng khăn bông vải lau khô nước trên người, đi tới trước tấm bình phong liền kiển chân lấy trung y xuống. Đang muốn mặc vào, đột nhiên cách bình phong không xa truyền tới một trận tiếng ho khan. Vân Lãnh Ca đang chuẩn bị cho tay vào trong tay áo, liền dương mắt nhìn, trong lòng chợt cả kinh, bộ não trống rỗng vài giây, sau đó chợt phản ứng kịp, cầm lấy trung y chắn trước người, giọng điệu lạnh lẽo quát: Là ai chứ? Vân tiểu thư, không cần lo lắng, bản thế tử cái gì cũng không thấy. Giọng nói lười nhác chợt vang lên.